Y vẫy vẫy tay, gọi nàng một lần nữa. A Hi, đệ đến cứu tỷ rồi, mau trèo lên đây. Huyền ẩn, cách chương.